Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820, kẻ thù gặp nhau. Cái này mấy tôn thần linh, cùng Ninh Nguyệt Phước trên thân chảy xuôi cùng một loại huyết mạch. Nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là sinh tử đại địch. Những người này, rõ ràng là Ninh Thị nhất tộc rất nhiều thần linh. Lần này hư giới xuất thế, Ninh Thị nhất tộc làm một nhất lưu thế lực. Tự nhiên cũng là điều động không ít trong tộc cường giả đến đây tranh đoạt cơ duyên. Nhưng là không nghĩ tới, lại là nơi này đụng phải Ninh Nguyệt Phước. Ninh Thị nhất tộc rất nhiều thần linh thần sắc bất thiện. Ẩn ẩn có đem Ninh Nguyệt Phước vây quanh chi thế. Cầm đầu một vị tuổi trẻ thần nhân trên mặt cười lạnh. Khẽ cười một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tên nghiệp chướng này. Vị này tuổi trẻ thần nhân tên là Ninh Càn Khôn, chính là đương đại Ninh Thị nhất tộc thần tử. Hắn một thân khí tức có chút hùng hậu, thình lình cũng là một tôn linh thần. Thực lực tại Bắc Huyền vực đông đảo thiên kiêu bên trong, cũng tính được là không tệ. Ninh Càn Khôn vốn chỉ là xuất thân bên cạnh mạch, nhưng là năm đó Ninh Thị nhất tộc trong phản loạn, Ninh Thị nhất tộc đích mạch suy sụp, cơ hồ là bị tàn sát hầu như không còn. Mà Ninh Càn Khôn xuất thân bên cạnh mạch, thì là nắm trong tay Ninh Thị nhất tộc đại quyền. Ninh Càn Khôn thiên phú cũng coi như không tệ. Tại Ninh Thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cũng cực kỳ sáng chói. Mà lại người này tâm cơ thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên nhất cử leo lên thần tử chi vị, mà vốn nên trở thành thần nữ Ninh Nguyệt Phước, thì là bị khu trục ra ngoài. Mặc kệ tự sinh tự diệt, Ninh Nguyệt Phước gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong mắt dâng lên vô tận hận ý. Chính là bọn hắn, tại kia một đêm bỗng nhiên động thủ, đem không có chút nào chuẩn bị đích mạch đồ sát hầu như không còn. Cha mẹ của mình, huynh trưởng của mình, cùng những cái kia yêu thương tự mình thúc bá, đều vì bảo vệ mình mà chết. Thù này, không đội trời chung. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phước trong mắt hận ý, Ninh Càn Khôn không khỏi cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ sát cơ. Mặc dù năm đó trở ngại Ninh Thị nhất tộc mấy vị kia lão tổ áp lực, buông tha Ninh Nguyệt Phước cái này dòng chính dư nghiệt, nhưng là bọn hắn làm sao lại thật buông tha cái này tai họa ngầm. Những năm gần đây, Ninh Thị nhất tộc vẫn luôn đang đuổi giết Ninh Nguyệt Phước. Chỉ là đáng tiếc Ninh Nguyệt Phước nàng này quá mức cẩn thận nhạy bén. Mà Ninh Thị nhất tộc cũng không dám gióng trống khua chiêng truy sát. Cho nên vẫn luôn là bị Ninh Nguyệt Phước thành công chạy ra ngoài. Cảm nhận được Ninh Nguyệt Phước kia kinh khủng khí tức, Ninh Càn Khôn trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Nàng này, thật sự là cái gây tai vạ. Một mình một người xông xáo bên ngoài, không có thế lực ở sau lưng cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng là thế mà còn là nhường nàng tu thành linh thần. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, tương lai chỉ sợ sẽ có cực lớn tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Ninh Càn Khôn trong lòng chính là dâng lên sát cơ nồng nặc. Mà lần này theo hắn rất nhiều thần linh, đều là tâm phúc của hắn. Tự nhiên cũng là đem Ninh Nguyệt Phước coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không cần Ninh Càn Khôn ra hiệu, mấy tôn thần linh cũng đã là đem Ninh Nguyệt Phước bao vây lại. Ninh Càn Khôn bây giờ chính là Ninh Thị nhất tộc thần tử. Chính là Ninh Thị nhất tộc tương lai hy vọng. Lần này đến đây hư giới, mang hộ vệ cũng đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Đều là linh thần cấp thượng thần. Trong đó thậm chí còn có một tôn thần chủ. Chính là Ninh Càn Khôn người hộ đạo. Rất nhiều thần linh khí tức liên kết. Đêm này địa phương tròn số ngàn dặm không gian biến thành thùng sắt đồng dạng lồng giam. Đem Ninh Nguyệt Phước gắt gao giam ở trong đó. Ninh Nguyệt Phước gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm nay bây giờ nguy cơ, sợ khó thiện. Ninh Càn Khôn nhìn xem thần sắc khó coi Ninh Nguyệt Phước, không khỏi cười ha ha. Ninh Nguyệt Phước mặc dù chỉ là bị ném bỏ đích mạch dư nghiệt, nhưng lại rất có uy hiếp. Ninh Thị nhất tộc còn có không ít lão nhân đối Ninh Nguyệt Phước ôm lấy thông cảm. Nếu như hắn giết chết Ninh Nguyệt Phước, không chỉ có thể để cho những người kia triệt để hết hy vọng, cũng có thể để cho mình tại Ninh Thị nhất tộc địa vị càng thêm vững chắc. Ninh Càn Khôn đứng chắp tay, cười lạnh nói, nghiệt chướng, sớm tại năm đó ngươi chết rồi. để ngươi sống tạm nhiều năm như vậy. Xem như vận khí của ngươi. Động thủ, giết tên nghiệp chướng này. Ninh Nguyệt phức răng ngà thầm cắm. Gương mặt xinh đẹp băng hàn. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Muốn liều mạng một lần. Hôm nay đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm. Nhưng là nàng thân thế long đong. Tâm trí kiên nghị. Đối mặt cường địch. Cũng không muốn cúi đầu đợi chu. Chỉ là giờ này khắc này. Trong nội tâm nàng chợt nhớ tới một người. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này. Ngày sau sẽ không còn được gặp lại hắn đi. Ninh thị nhất tộc rất nhiều thần linh mắt lộ ra sát cơ. Lập tức liền muốn đau nhức hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy nghiêm khí tức giáng lâm. Một vị người trẻ tuổi theo hư không bên trong đi tới. Đứng ở Ninh Nguyệt Phước trước người. Hắn người mặc đế bào. Đầu đội đế quan. Dung mạo tuấn mỹ. Lại tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng trang nghiêm. Phảng phất là một tôn thần đế giáng lâm. Các ngươi, thật là lớn lá gan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.